Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1315, Nại Hà Chi Cốc. Bóng đêm hàng lâm, hoang vắng yên tĩnh khe núi bên trong, lại có chuyện tiếng nói vang lên, hừ, Ly Sơn Thành tiểu bối, dám như thế lấn ta, Phong huynh chỗ nói cực phải, Ly Sơn Thành cống ra. Khinh người quá đáng, người ta hủy rồi Ly Sơn Thành, tạm thời trừng trị, cái kia mạo mỹ nữ tử, tuổi còn trẻ, lại tâm địa ác độc, chết chưa hết tội, đúng vậy a, nàng lại dám gạt rồi người ta ba cái lão gia hỏa. Nên giết, mà ta nhìn năm chưa từng như vậy giết người, huống chi một đám tiểu bối, khe núi đất trống giữa, Phong Hành Tử đi qua đi lại. Tuy nói giết rồi cống ra con cháu, cách xa Ly Sơn Thành, mà ăn thiệt thòi mắc lừa nhục nhã, y nguyên để hắn vị cao nhân này tức giận khó bình. Ngẫm lại cũng là, thân là cao nhân hắn, lại bị một cái tuổi trẻ nữ tử lừa gạt. Nếu như truyền thuyết ra ngoài, hắn Phong gia chủ mặt mũi quét đất a, cũng may mắn đúng lúc thoát khốn, nếu bị nhốt tại trong nhà đá. Lọt vào vàng lâu vây đánh, hậu quả thật sự khó mà tưởng nổi. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên ngồi tại không xa nơi, Phong Hành Tử phẫn nộ, cũng là hai người cảm thụ, lại lên tiếng thuyết phục, hoặc là lẫn nhau an ủi. Ngọc Thần Giới chỉ là dã man thô bỉ hạng người, Phong huynh cần gì phải để ở trong lòng, lại tự xưng thần tộc đâu, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Đã nhưng khó mà thuyết phục, chỉ có lấy bạo chế bạo. Không phải như thế, mà không đủ để hiển lộ rõ ràng thiên đạo nhân từ. Này chuyện đã xong, đừng lại nhấc lên, để tránh rước lấy chỉ trích, làm bẩn ngươi thanh danh của ta. Ba vị, tại hai vị hảo hữu thuyết phục dưới, hoặc là tự mình an ủi dưới, Phong Hành Tử rốt cục khôi phục thái độ bình thường. Lại không quên rồi mặt khác ba vị đồng bạn, mấy trượng bên ngoài, ngồi yên lặng ba đạo bóng người, mà mặc kệ là Vô Cửu, vẫn là Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, đều là đầy mặt buồn bực. Phong Hành Tử đưa tay vuốt râu, bất mãn nói, Bắc Sơn, ngươi có nghe thấy không? Ly Sơn Thành hành trình, đừng đối với người ngoài nhắc lên. Hừ, Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử không có trả lời. Mà Vô Cửu lại hư một tiếng, ba vị cao nhân hủy rồi Ly Sơn Thành. Chính là dương ta uy danh, dài ta chí khí tiến hành, tại sao không thể nhấc lên đâu? Ngươi hồ đồ, Phong Hành Tử quát mắng một tiếng, lại nói, Ly Sơn một trận chiến như bị ngoại nhân biết được, Ngọc Thần chín quận tất nhiên cùng chung mối thù, ta nguyên giới lại không cứu vãn cơ hội. Mười mấy vạn gia tộc con cháu tình cảnh đáng lo. Phong tiền bối, Vô Cửu khoát tay áo, lười nhắc nhiều lời, mà là khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt hỏi nói, Tuyên Lễ chết thảm, như thế nào bàn giao? Một vị phi tiên cao nhân, không rõ không minh bạch chết tại Ly Sơn Thành, ngươi lại làm cho ta đừng lại nhấc lên, chẳng lẽ lại nhìn thấy Ngọc Chân Nhân? Ta nói hắn vũ hóa phi thiên rồi, hoặc trở về nguyên giới rồi. Ta có còn lương tâm hay không rồi, có xấu hổ hay không ra? Ngươi, Phong Hành Tử sầm mặt lại, sợi râu run rẩy, rời đi Ly Sơn Thành về sau. Sở dĩ không có trực tiếp chạy tới Nại Hà Cốc, mà là lấy cớ nghỉ ngơi. Chính là sợ Ly Sơn hành trình rước lấy hậu hoạn, ai ngờ cái kia Bắc Sơn. Không những không có chút nào ăn ý, ngược lại cực kỳ trào phúng chi năng, cái gì không có lương tâm, không biết xấu hổ, rõ ràng tại nhục nhã hắn vị này tiền bối đây, người mắt không tôn trưởng, làm can. Phong Hành Tử trừng hai mắt một cái, phát ra một tiếng gầm thét, một cái phi tiên tiểu bối, dựa vào hắn Ngọc Thần Điện đệ tử thân phận, lại nhiều lần khiêu khích. Xác thực để hắn không thể nhịn được nữa. Theo nó uy thế hơn người, bốn phía gió lốc đột nhiên nổi lên, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên thì là thờ ơ lạnh nhạt. Người nào đó luôn luôn ưa thích âm dương quái khí, xác thực có lẽ lọt vào vốn có giáo huấn. Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử lại sợ khó mà thu chàng. Nhỏ giọng nhắc nhở, Bắc Sơn đạo hữu, lùi một bước trời cao biển rộng, chịu nhận lỗi chính là. Vô Cửu chẳng những không có chịu nhận lỗi, ngược lại ngồi ngay ngắn như trước, đối chọi đối lập nói, Phong tiền bối không nghe khuyên ngăn, khăng khăng tiến về Ly Sơn Thành, ý đồ thoát khỏi Ngọc Chân Nhân, cùng Ngọc Thần giới tối đi cầu thả, tiếc rằng không như mong muốn, tức giận phía dưới huyết tẩy rồi Ly Sơn Thành, bây giờ e sợ cho tội ác bại lộ, liền muốn giết người diệt khẩu. Nói bậy nói bạ, Phong Hành Tử tâm tư bị một lời nói toạc ra, mặc dù vừa thẹn vừa giận, nhưng lại nhịn không được giải thích nói, ta bất quá là nghĩ muốn thám thính hư thực, há lại cho ngươi vu oan giá họa, mà nếu không có ngươi liên tục thúc ép, ta làm sao về phần đại phát lôi đình, ta để ngươi thi triển thần thông, xông ra trùng vây, không có để ngươi giết người a. Muốn kia Cống Lệ cô nương, cỡ nào mỹ mạo độc lòng người, lại bị ngươi lão nhân gia lạt thủ tồi hoa, còn có trong thành già trẻ, cũng hơn nửa chết thảm tại phế tích phía dưới. Ngươi chính là cao nhân đắc đạo, có thể nào như thế tàn bạo đâu. Này chuyện đơn thuần bất đắc dĩ, cho nên không thể ngoại truyền. Ngươi lại cùng ta đối đầu, địch ta chẳng phân biệt được. Là mục đích gì? Ly Sơn Thành tu sĩ cũng không chết hết. Ngươi cho rằng không đề cập tới này chuyện, liền không ai biết được ngươi ta lai lịch. Cũng không phải, tại Ngọc Thần giới nhìn đến, nguyên giới gia tộc đều là tặc nhân, càng huống chi ngươi hủy rồi Ly Sơn Thành, người ta đã trở thành Ngọc Thần giới sinh tử cừu địch. Ta nguyên giới tu giả, như thế nào trở thành tặc nhân? Hắc, Vô Cửu đứng dậy, hất lên vạt áo, trên mặt giễu cợt, mang theo trêu chọc giọng điệu nói, chẳng cần biết ngươi là ai, lại như thế nào ủy khuất, nói ngươi là tặc nhân, chính là tặc nhân, trừ phi ngươi ngảnh cổ liền giết, tự sát tạ tội, không. Phong Hành Tử kiên quyết khoát tay, oán giận nói, phong nào đó, tuyệt không mặc người chém giết, đã như vậy, ngươi cần gì phải lo lắng đâu. Vô Cửu hỏi ngược lại, lại nói, Ngọc Thần giới tu sĩ xảo trá vô tình, vì ngươi ta tận mắt nhìn thấy Ly Sơn Thành hành trình, không những không thể giấu giếm, ngược lại muốn cáo chi nguyên giới đồng đạo, mới có thể tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ. Ngoài ra, tuyên lễ cái chết, tội không ở đây ngươi, mà tại Ly Sơn Thành Cống gia. Ngươi Phong tiền bối lại muốn giết ta diệt khẩu, chẳng phải là quá mức hoang đường? Hắn ngôn từ rõ ràng, mà lại hợp tình hợp lý, khiến cho Phong Hành Tử có chút hưởng thụ, liên tục gật đầu, nhưng lại vội vàng phủ nhận, ta khi nào muốn giết ngươi? Ồ, nguyên lai là đợt hiểu lầm, ta cho Phong tiền bối nói lời xin lỗi. Vô Cửu thuận thế chắp tay, quay người đi ra, lại ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ giọng thở dài nói, bao nhiêu người gánh vác tội danh cùng bêu danh, y nguyên phụ trọng tiến lên, duy trời xanh chứng giám, tạm lấy an ủi, ân, mà lại cầu không thẹn với lương tâm. Phong Hành Tử coi là người nào đó hiểu được hắn nỗi khổ tâm trong lòng, đang giúp hắn nói chuyện, nhịn không được lên tiếng phụ họa, mà hắn lời còn chưa dứt, lại hướng về phía đối phương bóng lưng như có chỗ nghĩ. Lúc sáng sớm, 6 người đạp không mà đến, nhưng gặp xanh tươi tốt giữa núi rừng, một đầu sông lớn chảy xuôi mà qua. Sau một lát, rộng lớn mặt sông đột nhiên sụp đổ mấy chục trượng, hình thành một cái phương viên trăm dặm hẻm núi. Trào tuôn nước sông ngừng lại làm thác nước, gào thét thẳng xuống, lại hội tụ thành dòng, trùng trùng điệp điệp chạy về phía phương xa, tìm kiếm mà đến 6 người, chậm rãi dừng lại thế đi. Bắc Sơn, Phong Hành Tử nhìn hướng dưới chân thác nước, cùng với to lớn hẻm núi, âm thầm gật lấy đầu, nhưng lại lên tiếng triệu hoán, Bắc Sơn, đây có phải hay không là Nại Hà Cốc? Hắn lại lời nói hiền hòa, lại không đã từng rụt rè ngang ngược, Vô Cữu đến rồi phụ cận, tùy tiên ứng đạo, theo đồ giản chỗ bày ra, có lẽ không kém, mà lại như vậy tìm kiếm. Phong Hành Tử khoát tay áo, cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên hướng xuống bay đi, Vô Cữu sau đó mà đi, Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử thì là đổi rồi cái ánh mắt. Riêng phần mình cảm khái không hiểu, trước sau hai lần gặp biến, ngắn ngủi ở chung mấy ngày, người nào đó liền bước đến ba vị tiền bối thu hồi đề phòng ngờ vực vô căn cứ. Buông xuống rụt rè ngang ngược, mà không thể không cùng hắn lấy lễ để tiếp đón, mà hắn cũng không tận lực làm ra vẻ, cũng không thấy hắn thi triển quỷ kế, hết thảy đến mức như thế tự nhiên. Xác thực làm người ta khó có thể tin mà lại sinh lòng kính nể. Cũng khó trách Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân Nhân song song bại ở trong tay của hắn. Hắn cường đại cũng không phải là tu vi, mà là lòng dạ tầm mắt cùng siêu phàm cơ trí. Bởi vì cái gọi là áp đảo băng vân mà không biến sắc, tung hoành ở sóng lớn mà tùy ý tại ta. Bất quá, tại Vô Cữu nhìn đến, trí tuệ không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là cái kẻ ngu, một cái dung tục không chịu nổi, mà lại không biết quay đầu đồ đần. Lúc này, hắn đi theo ba vị cao nhân sau lưng, xuyên qua vẩy ra bụi nước, thẳng đến hẻm núi phía dưới bay đi. Thác nước rơi thẳng mấy chục trượng, bọt nước gào thét chỗ, sương mù tràn ngập không dứt, nước sông dậy sóng như trước. Một chuyến sáu đạo bóng người, còn chưa đến thác nước đầu cuối, đột nhiên trở về xông qua bụi nước, thoáng qua ở giữa mất đi rồi bóng người, mà theo lấy cảnh vật biến hóa, sáu người đã lần lượt rơi xuống đất, thác nước còn tại sau lưng gào thét, trước mắt lại hiện ra một cái sơn động, lập tức thành đàn địa tiên cao thủ bốc rồi đi ra, lại nhào nhào nhấc tay nghênh đón, Phong tiền bối. Phác gia chủ, Mộc gia chủ, mấy chục cái địa tiên cao thủ, đều là nguyên giới gia tộc đệ tử, nhận ra ba vị cao nhân về sau, vội vàng tránh ra đường đi. Ha ha, Phong Hành Tử gật đầu mỉm cười, đưa tay vung lên, tới gần thác nước sơn động, có tới mấy chục trượng vương viên, có khác hơn 10 cái cửa hang, thông hướng không biết chỗ. Có nguyên giới gia tộc đệ tử dẫn đường, trực tiếp chui vào một cái cửa hang, sau một lát, lại là một cái giếng sâu vậy cửa hang, như vậy nhảy vào cửa hang, rơi thẳng mấy trăm trượng, mà sáu người rơi xuống đất chưa ổn, đã không kiềm hãm được trừng lớn hai mắt, đưa thân chỗ tại, chính là một cái to lớn hang động, sợ không có gần cao trăm trượng, hơn trăm dặm phương viên. Mà lại nước sông tung hoành, núi đá chập trùng, nghiễm nhiên một cái dưới mặt đất khe núi, nhưng lại điểm xuyết lấy chiêu sáng minh châu, cũng tụ tập lít nha lít nhít bóng người, cạn mà dễ thấy, đây mới thật sự là Nại Hà chi cốc, tụ tập bóng người, chính là nguyên giới gia tộc đệ tử, mà lòng chảo sông to lớn, dù cho tuôn ra vào mười mấy vạn chúng. Y nguyên lộ ra cực kỳ trống trải. Ha ha, nhìn thấy đông đảo nguyên giới gia tộc đệ tử bình yên vô sự, Phong Hành Tử yên lòng, hắn trên mặt mang nụ cười, ra hiệu nói, các vị, xin lỗi không tiếp được. Cùng Ngọc Chân Nhân đụng đầu trước đó, hắn muốn tìm tới nhà mình đệ tử, phất ống tay áo một cái, Phong Hành Tử lóe lên bay lên, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, theo sát phía sau, Vô Cữu cũng không đi theo ba vị cao nhân rời đi, mà là lân cận nhảy lên đá sườn núi, vừa thấy trăm trượng bên ngoài bóng người thưa thớt, hắn đi rồi đã qua, dựa lấy phách đá tọa hạ, ngược lại tiếp tục dò xét lấy to lớn hang động, trong hang động nhân số quá nhiều, ngàn vạn thần thức giao thoa phân loạn, cho dù hắn thần thức cường đại, trong lúc nhất thời cũng khó phân biệt hư thực. Ân, đưa thân dị vực, khó được tìm tới như thế một cái chỗ ẩn thân. Ngọc chân nhân ra hỏa kia, ngược lại là có chút tác dụng. Bắc Sơn đạo hữu, Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử như bóng với hình, đi tới gần ngồi xuống. Không cần phiền ta, Vô Cửu xoay người sang chỗ khác, đánh ra cấm chế phong bế bốn phía. Sau đó hai mắt nhắm lại, như chút được gánh nặng vậy chậm rồi một hơi, bản tiên sinh mệt mỏi, mà lại nghỉ ngơi một lát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?